Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, ảnh sử lưu danh. Đương nhiên, chỉ có thực tế mới có thể có ra chân lý. La Mạch cười nói, hiện tại chúng ta đương nhiên không thể trước giờ làm ra một cái khẳng định. Mà chính là muốn chờ cái này trang bị thật làm được về sau mới có thể có kết luận nói làm tốt không? Tốt, người nói đúng. Johnny xoa xoa tay, có chút không kịp chờ đợi nói. Hiện tại liền để ta đi qua nhìn một chút. Ta phải xem trước một chút cái này đại gia hỏa. Sau đó lại nhìn xem chúng ta hẳn là làm sao ở phía trên bố quang. Vì chuyện này, chúng ta nghiên cứu rất lâu vũ trụ cùng vũ trụ. Johnny nói. Chúng ta thậm chí ở trên thiên văn cục chờ đợi hơn 10 ngày. Âu, lão thiên, ngươi thật là nên đi nhìn xem. Đó là một cái như thế nào buồn tẻ nhàm chán địa phương. Tuy nhiên vũ trụ lại rất xinh đẹp. Cảm ơn, La Mạch mỉm cười nói. Trung Quốc chúng ta có một câu nói là làm ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Ha ha, vậy chúng ta bây giờ đao thế nhưng là mài đến có thể chặt đứt khối sắt. Tại Johnny bên cạnh, còn có một vị đặc hiệu công tác nhân viên, gọi Hoàng Vĩ Hào, tên tiếng Anh chữ Frankie, là một cái Hoa Kiều. Kỳ thực nếu như đến Mỹ quốc vừa nhìn, rất nhiều hiệu ứng đặc biệt công tác thất trong làm việc đặc biệt nhiều Hoa Kiều. Kỳ thực Hoa Kiều ở nước Mỹ xuất sắc người vẫn là đặc biệt nhiều. Liền nói tại giới điện ảnh trong, cũng có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Rim An Young từ không cần nhiều lời. Học quán Trung Tây siêu cấp nhân vật. Ngày sau giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Những thứ khác cũng có so James Wan. So đệ nhất bộ bị hắn đập đến rung động đến tâm can. Nhân vật trong vở kịch phức tạp mà hợp tình lý. 10 phần kinh điển. Kết quả đến hắn không đạo diễn về sau. So mới biến thành một bộ thuần túy huyết tương điện ảnh. Final Destination vận mệnh cũng kém không nhiều. Đệ nhất bộ cũng là bởi Hoa Kiều đạo diễn Hoàng Nghị Du đạo diễn. Cho nên tại đệ nhất bộ Final Destination bên trong, nội dung cốt truyện phức tạp, lối suy nghĩ nhẹ nhàng linh hoạt, với lại trong đó có một loại đặc biệt hoa hạ túc mệnh luận vị đạo. Kết quả đến đệ nhị bộ, đệ tam bộ thậm chí đệ tứ bộ. Hoàng Nghị Du không còn đạo diễn, liền toàn bộ lại trở thành đối nó huyết tương điện ảnh. Đương nhiên gia hỏa này cũng bởi vì một bộ Dragon Ball xấu bình như nước thủy triều. Bi kịch cho tới nay. Nhưng lớn hơn nữa đạo diễn cũng có mã thất tiền đề một ngày. Hoa Kiều ở nước Mỹ. Hạ tầng nhân viên có thụ kỳ thị. Địa vị không bằng hắc nhân. Nhưng tinh anh giai cấp. Nhưng lại có rất cao xã hội địa vị cùng xã hội thành tựu. Lúc này, Hoàng Vĩ Hào lại hơi khẽ cau mày. Đối với La Mạch dùng Hán ngữ nói, La Đạo, nhưng cái này cái, nói thật, nếu quả thật dùng kế hoạch của ngươi tới làm, chúng ta lượng công việc cần phải tăng lớn không ít, tin tưởng ngươi cũng biết, tại lục mạc trong móc bức tranh cùng rất nhiều hình vẽ trong móc bức tranh, đây tuyệt đối là không giống, vậy cũng chỉ có vất vả các ngươi. So với Johnny, La Mạch dù sao vẫn là đối với Hoàng Vĩ Hào còn có cảm giác thân thiết một chút. Dù sao, mặc kệ mọi người quốc tịch như thế nào, nhưng cũng là cắt đứt xương cốt còn liên tiếp gân viêm hoàng tử tôn. Hoàng Vĩ Hào ngẩng đầu cười một tiếng. Bất quá, La Đạo, không thể không nói ngươi đây thật là một cái khai sáng tính thành tựu. Về sau những cái kia muốn đập vũ trụ mảnh ra hòa. Xem như đứng ở ngươi người khổng lồ này trên bờ vai á. Cự đại trang bị rất nhanh liền làm xong. Đây là một cái hình hộp chữ nhật, cao chừng 5 mét, mặt đất diện tích lớn ước là 14 mét vuông. Tại to lớn trang bị bên trong, bốn vách tường toàn bộ bởi LED màn hình cấu thành, phát hình mô phỏng cảnh vật chung quanh video hoặc là hình ảnh. Dùng cơ giới tí khống chế màn ảnh ở nơi này cái trong không gian linh hoạt xoay tròn. Đến lúc đó, thị hiệu đoàn đội tại LED trên màn hình đánh ra cảnh tượng giả tưởng đồ án. Xứng đôi diễn viên chủ quan thị giác, dạng này LED biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh liền sẽ chiếu sáng diễn viên. Để cho diễn viên đưa thân vào trong hoàn cảnh, cái này giống như là vũ trụ đang vây quanh diễn viên chuyển một dạng. Cái này hộp đèn trang bị giải quyết là hai đại nan đề lớn. Thứ nhất nan đề là bố quang vấn đề. Địa tâm dẫn lực gravity phần lớn CG chế tác mang đến một cái to lớn nan đề. Cái kia chính là như thế nào để cho thực đập hình ảnh cùng CG hoàn cảnh hợp thành đến không chê vào. Đâu được, dù sao, tại thực cảnh chụp tình huống dưới, diễn viên đả quang bình thường đều cùng CG hoàn cảnh khác biệt. Nhưng ánh đèn lời không đúng, hợp thành sau hiệu quả nhìn qua liền sẽ mất tự nhiên. Yêu cầu này nhất định phải tìm kiếm được xứng đôi thực đánh sạch theo cùng CG hoàn cảnh chiếu sáng. Biện pháp, trước đó dùng cơ giới tí đả quang phương pháp kỳ thực căn bản không đủ. Rất khó mô phỏng ra vũ trụ quang tuyến. Mà bây giờ, có cái này LED cự đại hộp đèn. Diễn viên ở bên trong liền sẽ có thông qua đặc hiệu đoàn đội khống chế LED bình phong đến hoàn toàn. Giải quyết đả quang vấn đề. Tỷ như nói, muốn quay chụp một cái phi hành gia ở trong không gian xoay tròn màn ảnh. Tại lục mạc dưới điều kiện bố đèn thì sẽ là vô cùng phiền phức sự tình. Nhưng ở hộp đèn bên trong, chỉ cần điều chỉnh LED trên màn ảnh nội dung là đủ. LED màn ảnh mỗi một cái pixel cũng là một ngọn đèn. Có chừng 180 vạn. Mỗi ngọn đều có thể đơn độc khống chế. Đương nhiên, 1 triệu 800 ngàn cái bóng đèn cũng không phải đùa giỡn. Cái này cự đại LED hộp đèn chế tác thành bản cao đến 1.000 vạn. Đệ nhị vấn đề khó khăn không nhỏ là ở một trình độ nào đó. Giải quyết diễn viên biểu diễn vấn đề. Địa tâm dẫn lực gravity nữ nhân vật chính nhất định phải là một cái diễn kỹ đặc biệt tốt nữ. Diễn viên, đây là rất có thể ra được kết luận. Bình thường đi diễn, chắc chắn sẽ có người trợ giúp ngươi nhập vai tuồng. Tỷ như nói đập một bộ mảng cổ trang. Cổ trang mảng chiến tranh, vốn là người hiện đại diễn người cổ đại là có chút vấn đề. Nhưng nhìn thấy xung quanh tất cả mọi người tại ăn mặc khôi giáp, thắt tóc lời nói, vậy mình cũng sẽ bị đưa vào đến cái hoàn cảnh kia bên trong. Nhưng địa tâm dẫn lực gravity cũng không giống nhau. Bộ phim này vũ trụ cảnh tượng toàn bộ đều cần dùng CG chế tác. Đang diễn thành viên chụp thời điểm, thấy chỉ là máy quay video những vật kia. Toàn bộ cần dùng tưởng tượng đến để cho mình nhập vai tuồng. Có hộp đèn về sau, có thể dựa vào LED hộp đèn bên trong một chút phát ra khống chế. Đến để cho diễn viên điều chỉnh tâm tính, tốt hơn dung nhập vào chung quanh hoàn cảnh bên trong. Nhập vai tuồng cũng sẽ càng nhanh rất nhiều. La Đạo, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Johnny cùng Hoàng Vĩ Hào hiện tại cũng mang theo vài phần không kịp chờ đợi. Được. La Mạch biết rõ hai người này, cấp tốc không kịp đem muốn thấy được cái này hao phí vô số tâm huyết LED hộp đèn cuối cùng hiệu quả. Đây, cơ giới tí chuẩn bị. Một người được đưa đến LED hộp đèn trong. Hắn không phải Châu Tấn cũng không phải La Mạch, mà chính là một cái tới thay thế công tác nhân viên. Không có cách nào, vì để tránh cho nguy hiểm, cũng chỉ có thể để cho người ta tới trước dùng thử thoáng một phát. Đây cũng không phải nói người nào quý người nào tiện, mà là tại kịch tổ trong ai hơn trọng yếu, ai hơn không trọng yếu vấn đề. La Mạch cùng Johnny cùng Hoàng Vĩ Hào đều ở đây khẩn trương nhìn lấy máy theo dõi màn hình. Bắt chước mấy loại ánh đèn, trên màn hình xem cảm giác đều rất không tệ, để cho tên kia theo hộp đèn trong sau khi đi ra. La Mạch bọn họ lập tức bắt đầu xem chiếu lại, vừa nhìn chiếu lại. Hiệu quả này thực tình không sai. Bố quang đang diễn thành viên đầu khôi cùng toàn bộ vũ hàng phục thượng diện đánh rớt. Bày biện ra một mảnh nhu hòa sắc thái. Này, thành công, thật giỏi, quá tuyệt vời. Johnny tương đối dễ dàng kích động. Lập tức duỗi ra hữu trưởng. Cùng đồng dạng xòe bàn tay ra Hoàng Vĩ Hào vỗ tay. Tiếp theo hắn đối với La Mạch lớn tiếng nói. Thật giỏi, thật không thể tin. Dạng này chúng ta liền giải quyết bố quang vấn đề. Chúc mừng ngươi à La đạo diễn. Ngươi sẽ tại điện ảnh trong lịch sử lưu lại tên. Tại điện ảnh trong lịch sử lưu lại tên. Cái này thật đúng là một kiện cực kỳ để cho người ta cảm thấy chuyện thần kỳ. Giống như là nói cho cổ đại văn nhân. Ngươi năng lượng thanh sử lưu danh một dạng. Đương nhiên, La Mạch cũng biết đây chỉ là hắn nhất thời kích động mới nói như vậy. Tên lưu tại điện ảnh trong lịch sử nào có đơn giản như vậy. Bất quá, hiện tại chuyện này làm thành, hoàn toàn chính xác để cho hiện trường tất cả mọi người cao hứng mà giật mình. Địa tâm dẫn lực Gravity vốn chính là một bộ cần đã tốt muốn tốt hơn điện ảnh. Mà bây giờ đang tiến hành cũng là cao tinh độ sự tình. Với lại mấu chốt nhất là còn hoàn thành coi như không tệ. Cái này hộp đèn sáng ý. Theo bọn hắn nghĩ thật sự là khen phát nổ. Bất quá, Hoàng Vĩ Hào tại mọi người cao hứng đồng thời. Cũng nói, tuy nhiên cứ như vậy chúng ta móc bức tranh hoàn toàn chính xác liền phiền phức rất nhiều a đích. Thật là dạng này, móc bức tranh nguyên lý cũng là lợi dụng hai cái địa phương sắc sai đến tiến hành. Tỉ như một người đứng ở một khối màu xanh màn sân khấu trước mặt. Còn có một người đứng ở phức tạp gò núi trước mặt chụp ảnh. Cái kia thanh sơn khâu người móc ra. Tuyệt đối phải so đứng ở lam sắc màn sân khấu tiền người móc ra muốn khó hơn nhiều. Đây cũng chính là điện ảnh cần lục mạc nguyên lý, lục mạc là thuần sắc. Hậu kỳ chế tác so ra mà nói tương đối dễ dàng một chút. Nhiều khi chỉ cần tẩy rồi tơ thép là được. Nhưng bây giờ, bọn họ muốn móc ra là phức tạp hơn hình vẽ hộp đèn. Hộp đèn chỉ là dùng để bố quang, mà không phải dùng để mô phỏng vũ trụ tràng cảnh danh xưng 2 ức đô la đại đầu tư điện ảnh. Nếu như dùng LED màn hình đến mô phỏng thái không lời nói, vậy tuyệt đối muốn trở thành ảnh sử lên kinh điển trò cười. Cứ như vậy, tại hậu kỳ chế tác bên trong, hộp đèn hình ảnh là phải bị khấu trừ. Bởi như vậy, móc bức tranh độ khó khăn muốn tăng lên rất nhiều rất nhiều. Đây đều là đặc hiệu nhân viên sự tình. Ban đầu La Mạch bọn họ dự toán địa tâm dẫn lực Gravity đặc hiệu thành bản hẳn là 50 triệu đô. La tả hữu, nhưng đi qua một phen đàm phán, tại mấy đại công tác thất hợp lực phía dưới, địa tâm dẫn lực Gravity đặc hiệu thành bản bị áp xúc đến 40 triệu đô la tả hữu. Hiện tại đoán chừng tăng thêm móc đồ thành vốn, có thể muốn 4.000 ngũ bách vạn đô la tả hữu. Không có cách, đặc hiệu là một loại tốn thời gian phí sức, với lại càng ngày càng không được cảm ơn công tác. Mỗi một tránh hình ảnh phía sau cũng là tốt tận tâm huyết nỗ lực chế tác. Dùng Johnny mà nói tới nói, địa tâm dẫn lực Gravity cho đến trước mắt kế hoạch cần CG lượng công việc cực lớn đến vô pháp tưởng tượng. Hắn cố ý đánh một cái so sánh. Địa tâm dẫn lực Gravity CG công tác, nếu như dùng một đài đan hạch CPU tiến hành tô lên lời nói, cần từ Trung Quốc phim Hoàng Nhị Đế thượng cổ thời đại, luôn luôn làm đến 2013 năm mới có thể làm được xong. Dạng này so sánh hoàn toàn chính xác để cho người ta 10 phần giật mình. Đương nhiên, đặc hiệu công ty không có khả năng chỉ có một đài đan hạch CPU máy tính kém như vậy. Bọn họ máy tính phối chế sẽ cao hơn, máy tính cũng nhiều hơn. Với lại mấy đài máy tính cộng lại cũng không phải là 1 cộng 1 tương đương 2 đơn giản như vậy, mà chính là phép nhân. Cho nên địa tâm dẫn lực Gravity CG chế tác hẳn là muốn tiếp tục hơn nửa năm. Có hộp đèn về sau, đón lấy chụp hiệu suất cũng liền cao rất nhiều. Quay chụp nửa tháng, địa tâm dẫn lực Gravity thực đập màn ảnh đã hoàn thành không ít. Cái này hơn nửa tháng, đối với kịch tổ bên trong tất cả mọi người, thậm chí đối với diễn viên tới nói cũng là mới tinh thể nghiệm. Trước kia mọi người cũng đều là chưa từng có vỗ qua vũ trụ mảnh. Lớn nhất khoa huyễn Inception tuy nhiên cũng chỉ là dính đến một cái mất trọng lượng màn ảnh. Thôi, tuy nhiên điều này cũng làm cho La Mạch bọn họ học được nhiều thứ hơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.